cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 963, biếu tặng 10 nguyên thoại phí khoán. Hoàng Tương Ninh không có xa vào chuyện cũ quá lâu, không phải là không muốn, mà là không thể, chỉ hoãn nữa một lúc, nàng khả năng muốn mất đi một nửa nữa. Đường Quả Nhi ban đầu chỉ dám vây quanh ở Hoàng Tương Ninh bên chân, xa xa nhìn, lớn tiếng cố lên, cũng không dám tới gần. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, dù cho nàng tự nhận là tiểu tiên nữ, nên gặp ương một dạng sẽ không thiếu, sở dĩ không dám đi qua. Thế nhưng sau đó tình hình trận chiến kịch liệt, đem nàng nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thế là đánh bạo, bưng súng tiểu liên đi tới, manh manh đát đứng ở bên giường nhìn tỷ tỷ ca ca đánh nhau. Súng tiểu liên nòng súng sử ở đường xương trên người, trong miệng không ngừng biu biu biu biu. Cái này gan to bằng trời tiểu hài tử, chính tiếp tục liều mạng mạng nhỏ giúp tỷ tỷ, vừa nhìn tình huống không đúng, hoặc là bị tiểu xương phát hiện tuyên bố muốn bắt nàng lúc. Nàng liền như một làn khói chạy, mặc dù có chút túng, thế nhưng trên chiến trường loại người này thường thường sống lâu nhất. Hoàng Tương Ninh ngóng trông sự cụm ly sau, tỉnh lại, một lòng bàn tay vỗ vào đường xương trên mông, lại một lòng bàn tay vỗ vào đường chăn trên mông. Đường xương không đáng kể, đường chăn tắc kinh hãi, bao nhiêu năm, ai dám đập nàng cái mông to. Kinh ngạc nhìn thấy là mụ mụ, nghĩ đến chính mình đã vậy còn quá ấu trĩ, sắc mặt đỏ bừng. Được rồi, đừng nghịch, lớn như vậy ngươi. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói rằng, Đường Quả Nhi cũng tới làm người hòa giải, ngoan ngoãn nói, được rồi, ca ca tỷ tỷ của ta đừng đánh nữa, lớn như vậy người rồi. Đường Sương xem xét nàng một mắt, dĩ nhiên không ngại ngùng nói lời nói như vậy, nháo thành trước mắt bước này cục diện, không cũng là bởi vì ngươi sao, ngươi kẻ cầm đầu này. Được rồi, đừng nghịch. Tỷ ngươi cũng lớn như vậy người. Đường xương nói rằng, đường chăn lúng túng thu tay về. Từ nhỏ xương trên người ngồi dậy, sửa lại một chút tóc. Vừa nãy một trận dàn vặt có chút rối loạn, mặt cũng đỏ bừng bừng. Nghĩ đến tiểu xương lời nói, thở phì phò, người này, nói thật giống tất cả đều là nàng cố tình gây sự giống như. Đường xương đối với nàng căm tức một chút không ngần ngại. Còn có tâm tình nói, tỷ, ngươi không núi băng mặt lúc, thật đáng yêu. Đường chăn như mừng như giận lườm hắn một cái, muốn ngươi nói, tỷ tỷ, ngươi thật đáng yêu, ca ca tỷ tỷ chiến tranh đã kết thúc, phàm nhân có thể trở về trường, tiểu nhân tinh ngay lập tức đến thăm hỏi tiền tuyến chiến sĩ. Đường chăn sờ sờ tiểu nhân tinh đầu nhỏ, nói, ngươi càng khả ái. Mặc dù là tiểu nhân tinh xông pha chiến đấu, để núi băng nữ thần hình tượng hủy hoại trong chốc lát. Thế nhưng, ta đồng ý, quả nhiên, manh, tức chính nghĩa. Hoàng Tương Ninh lý giải con gái lúng túng, nói câu, đừng đánh nha. Liền rời đi, đem không gian tránh ra ba cái tiểu hài tử. Đường chăn tiếp tục mặt đỏ, đường xương ra mặt dày cười nói, không đánh. Mẹ, ngươi là muốn đi làm sao? Tương Ninh tỷ chỉ mời buổi sáng giả. Hừm, ta muốn đi trường học. Hai người các ngươi chăm sóc tốt đường đường. Đường đường, mụ mụ đi rồi. Tiểu nhân tinh lập tức bán manh. Bưng súng tiểu liên hì hục chạy đến Hoàng Tương Ninh trước người. Ngăn trở đường đi của nàng. Tựa hồ rất không nỡ dáng vẻ. Mẹ! Đường Quả Nhi không nỡ ngươi đi hai. Chỉ là trong tay ghìm súng, nòng súng còn đối với nhân gia Hoàng Tương Ninh, thấy thế nào làm sao cũng không giống như là không nỡ dáng vẻ, mà là giống cửa ải trên biên phòng nữ quân nhân. Hoàng Tương Ninh rất cảm tính, rất dễ dàng bị cảm động, nghe vậy thân mật hôn một cái bé khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ học xong sẽ rất mau trở lại đến. Mẹ của ta thực sự là tốt lão sư a, thật khổ cực, người người đều yêu thích. Ai có như thế hiểu chuyện con gái nhỏ, làm mụ mụ còn cầu cái gì đây? Hoàng Tương Ninh thời khắc này cảm thấy nhân sinh đã viên mãn rồi. Phía sau con gái lớn cùng con lớn nhất sự nghiệp thành công, học nghiệp thành công, vừa mới còn đánh một trận, nói rõ nhìn như thành thục, kỳ thực vẫn là ấu trĩ, vẫn là cần ba ba mụ mụ quản giáo. Điều này làm cho Hoàng Tương Ninh trong lòng lại lần nữa tràn trề lên dưỡng nhi dục nữ cảm giác. Thành công cùng ý thức trách nhiệm. Chăn chăn, ngươi lần này trở về ở mấy ngày? Hoàng Tương Ninh hỏi chính cúi đầu ngồi ở giường vừa sửa sang lại quần áo Đường Chăn. Không đi rồi, Đường Chăn đột nhiên bốc lên một câu như vậy. Đường Sương ngẩn người, Hoàng Tương Ninh cũng kinh ngạc hỏi. Không đi rồi, có ý gì? Hi, đùa giỡn, ngốc ba ngày, Đường Chăn le lưỡi, ở mụ mụ trước mặt. Nàng không phải núi băng, mà là ở hóa khối băng. Hoàng Tương Ninh vò vò đầu của nàng, nói rằng, ngươi nếu là thật không đi rồi, mụ mụ mới chịu cao hứng đây. Được rồi, ta đi trường học, các ngươi chăm sóc tốt Đường Đường. Đường Đường tiểu thí thí 4 giờ chiều thời điểm lại cho nàng đổi một lần thuốc mỡ. Thuốc mỡ đặt ở tiểu xương gian phòng trên bàn sách rồi. Mẹ ngươi yên tâm đi thôi. Nguyên lai Đường Quả Nhi không dám cùng tiểu xương ở nhà, bởi vì hắn sẽ bán rơi tiểu hài trì. Thế nhưng tỷ tỷ đã về rồi, Đường Quả Nhi liền không sợ rồi. Đường Sương tức giận mài răng. Hoàng Tương Ninh đi rồi, Đường Quả Nhi tự mình đem mụ mụ đưa đến cổng sân. Đứng ở trước cửa trên đường nhỏ hung hăng vẫy tay. Đường Sương buồn cười tập hợp đều Đường Chăn bên tai gì già gì dầm, cũng không biết nói cái gì. Đem Đường Chăn đùa xì một tiếng bật cười. Sau đó, bọn họ liền cảm giác mình bị nhìn chằm chằm rồi. Đường Quả Nhi đứng ở cổng sân, thẳng tắp nhìn cười hì hì hai người bọn họ. Trên mặt rất nghiêm túc, có chút nghiêm túc. Tiểu nhân tinh cảm thấy tiểu xương ở tỉ tỉ trước mặt nói nàng nói xấu rồi. Đường Xương lập tức ngậm miệng, xoay người trở về nhà bên trong. Đường Chăn cũng bắt chuyện Đường Quả Nhi lại đây về nhà đi. Đường Đường, a là Đường Đường sao? Đúng là Đường Đường. Đường Đường quả nhiên ở trong trường học. Buổi sáng có người nói ở Trần chứng kiến Đường Đường. Quả nhiên ở a, đó là Đường Chăn sao? Đường Chăn, a Đường Chăn, đúng là Đường Chăn. Đường Chăn, ta yêu ngươi. Đường Chăn cũng ở. Đây là các nàng nhà. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này trước cửa trên đường nhỏ chạy tới 4 cái nữ sinh. Nhìn thấy trong sân Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn, hoan hô nhảy nhót, một mặt không thể tin được. Các nàng là nghe xong buổi sáng đồn đại, nói có người ở Lý Đức Hoa Trần chứng kiến Đường Đường. Thế là mọi người tới trong này mù truyền, hy vọng có thể thật gặp gỡ, mộng muốn có, vạn nhất thật thực hiện đây. Thế là 4 cái này nữ sinh liền thật thực hiện rồi. Không chỉ có thực hiện, giấc mơ còn biếu tặng gói quà lớn. Phát hiện Đường Đường, càng phát hiện Đường Chăn. Đường Quả Nhi mắt thấy một bầy tỉ nhóm hướng nàng xông lại, lập tức hì hục nhảy vào trong sân, nhảy đến Đường Chăn phía sau, duỗi ra nửa bên đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn. Nàng ngày hôm nay trượt quen thuộc, một có gió thổi bãi cỏ, liền theo bản năng mà trượt. Hơn nữa, mụ mụ trước đây không lâu mới vừa nói với nàng quá, xuất phát từ tâm can lời nói. Nói ở bên ngoài gặp phải bị người đuổi tình huống, nhất định phải chạy tới bên người đại nhân cầu bảo vệ. Đường Sương vào nhà sau, không bao lâu nghe đi ra bên ngoài cãi nhau. Đi ra vừa nhìn, chỉ thấy Đường Chăn, Đường Quả Nhi cùng mấy nữ sinh chính đang tán gẫu, suy đoán là trường học học sinh phát hiện các nàng. Không nghĩ nhiều, xoay người trở về nhà. A là Đường Sương ca ca. Tiểu Sương ca ca, Tiểu Sương ca ca, ngươi không cần đi a, ta thật yêu ngươi. Phía sau lập tức truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp một người nữ sinh chạy tới,